Lời vừa nói ra, bên phía Yến Bất Quy nhất thời truyền đến mấy tiếng hừ lạnh quanh quần bên trong sơn cốt. Có thể thấy được người phát ra âm thanh có tu vi cực cao. Một đám người ánh mắt thực chất như lưỡi đao chăm chú nhìn lên trên người Dược Thiên Sầu. Ngôn Thành đại biểu bọn họ lên đài. Nếu như quỳ xuống chịu thua, không phải chỉ một mình hắn mất mặt. Đám người Yến Bất Quy chủ động đưa ra ý khiêu chiến, toàn bộ mặt mũi cũng quét rác. Cũng giống như vậy, bên tu chân liên mình nếu như có người quỳ xuống chịu thua, Hoa Hạ tu chân giới mất mặt. Chỉ sợ sau này muốn cứu vãn cũng không cứu nổi. Bên tu chân liên mình cũng âm thầm chập lưỡi, nghĩ Dược Thiên Sầu nói ra lời như vậy, xác thực có chút khinh người quá đáng. Lại không biết Dược Thiên Sầu có suy nghĩ khác. Khiêu chiến có quy tắc. Nếu một bên chịu thua, một bên khác sẽ không được hạ sát thủ. Hắn nói lời khiêu khích, chính là muốn chặt đứt đường lui chịu thua của đối phương, sau đó mới hạ sát thủ. Hắn chưa bao giờ cho rằng để đối thủ sống sót là chuyện gì tốt. Nếu đã quyết định muốn đặt danh phận tại tu chân giới, như vậy kinh nghiệm kiếp trước nói cho hắn, lấy đức thu phục người thường thường không bằng dùng hung danh càng hữu hiệu trực tiếp. Chỉ cần đứng vững bước chân, sau đó có thể chậm rãi tích đức làm việc thiện. Quả nhiên, Ngôn Thành nghe vậy, lúc này giận tím mặt, chỉ tay quát Dược Thiên Sầu tiểu nhi, đừng vội càng rỡ. Chỉ dùng phi kiểm cũng muốn bức ta cầu xin tha thứ chịu thua. Chê cười. Đương, hắn vừa nói xong, liền thấy một đạo thanh mang nhanh như thiềm điện bổ vào hộ thể cương khí của hắn. Hộ thể cương khí không hề bị tổn hại chút nào. Thanh mang cấp tốc trở về vị trí cũ. Dược Thiên Sầu gật đầu cười nói, quả nhiên là có ỷ lại, trách không được. Nhưng ngày hôm nay ta muốn cho đám tu sĩ ngoại bang các ngươi dài kiến thức. Hoa Hạ tu chân giới há có thể là nơi cho phép các ngươi xông loạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 397 ngàn thanh phi kiếm 3. Yến Bất Quy lặng lẽ không nói, những người bên cạnh hắn cũng sầm mặt, bên phía tu chân liên mình thì hô vang. Ngôn Thành hừ lạnh một tiếng, ý vào cương khí hộ thể, mạnh mẽ phá khai phi kiếm vây quanh bốn phía, cấp tốc hướng đám người Yến Bất Quy lao đi. Ý đồ rất rõ ràng, chỉ cần ra khỏi sơn cốc là thua, đối thủ cũng không được tiếp tục truy sát. Đây là sự thất bại sau khi khiêu chiến có được phương pháp tốt nhất để giữ mạng. Dược Thiên Sầu hắc hắc cười nhạt, quả nhiên không ngoài lão tử sở liệu, người đến lúc gặp hiểm cảnh ai cũng muốn sống sót. Như vậy đã muốn chạy, may là lão tử mưu tính trước, nếu không ngươi mở miệng chịu thua trước mặt công chúng ta sẽ phải dừng tay. Mọi người cũng đều nhìn ra ý đồ của Ngôn Thành. Ngoài miệng không tiếp nhận thua, nhưng lại muốn chạy trốn. Vừa muốn giữ mạng lại không muốn mất mặt quá lớn. Kế tiếp phải xem Dược Thiên Sầu có khả năng lưu lại được hắn hay không. Ngoài sự dự liệu của mọi người, phi kiếm trải rộng trong sơn cốc cũng không tiến hành công kích mãnh liệt. Mấy trăm thanh phi kiếm di động theo Ngôn Thành, gối đầu chờ sáng, xúc thế không phát. Mấy trăm thanh còn lại không ngừng bám chặt vào trong hộ thể cương khí. Phóng mắt nhìn lại, giống như một quả cầu gai hay một con nhún đang bay. Dược Thiên Sầu dừng trên khoảng không, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt không biểu tình nhìn chằm chằm quả cầu gai kia. Mọi người không hiểu hắn muốn làm gì. Ngôn Thành trốn trong hộ thể cương khí cũng cảm giác ngoài ý muốn. Đối thủ không ngờ lại không mạnh mẽ công kích. Như vậy tốt thì có tốt, nhưng làm cho hắn có chút khó hiểu bất an. Lo lắng của hắn rất đúng, Dược Thiên Sầu không có khả năng cứ như vậy mà buông tha hắn. Ngay khi hắn cảm giác bất an càng gia tốc thêm, bên ngoài hộ thể cương khí bỗng nhiên truyền đến nhiệt độ cao cực nóng. Hộ thể cương khí tâm ý tương thông thiếu chút nữa tan vỡ trong nháy mắt. Nhưng phi kiếm nhìn chằm chằm bên ngoài làm cho hắn phải mạnh mẽ đối kháng. Mọi người kinh ngạc phát hiện. Ngôn Thành đứng khựng giữa không trung không tiếp tục đi nữa. Lẽ nào hắn hoàn toàn tỉnh ngộ vì Tôn Nghiêm muốn cùng Dược Thiên Sầu đại chiến một hồi. Đám người Yến Bất Quy nhìn nhau. Không biết rốt cục Ngôn Thành muốn làm gì. Liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu. Phát hiện tên kia không chút hảo ý cười nhạt. Mọi người liền cảm giác không ổn. Bên tai Ngôn Thành vang lên mấy đạo truyền âm. Hỏi hắn rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại hắn có nỗi khổ không nói nên lời. Còn đang liều mạng vận công chống lại. Nhiệt độ cao cực nóng phản phất như đang đùa giỡn hắn. Đợi hắn vừa thiết ứng một chút. Lại lập tức tăng cao một ít. Lại miễn cưỡng thiết ứng. Độ nóng lại tăng cao. Tự hồ không ép cho hắn bứt hết hộ thể cương khí thì sẽ không buông tay. Nhưng hiện tại trong tay hắn lại không có bảo bối. Nếu xuất ra hộ thể cương khí. Đối mặt ngàn thanh phi kiếm bên ngoài. Đó chính là đã chết đến nơi. Hai mắt Ngôn Thành đỏ rực. Da thịt cả người đỏ tươi. Thất khiếu đã rỉ vết máu. Rốt cục không còn cách nào chịu đựng sự dày vò như vậy. Hung hãn làm ra cử động như chưởng môn Đại La Tông La Kinh Thiên. Tự bạo hộ thể cương khí. Phanh. Trước mắt bao người. Một tiếng nổ trống rỗng dựng lên. Quả cầu gai bị thanh sắc phi kiếm bao bọc trong nháy mắt nổ tung tán loạn. Khí lưu kích động. Một bóng người cấp tốc từ trong thoát ra. Như muốn nương theo sự bạo tạc tách khỏi phi kiếm để rất nhanh bỏ chạy. Nhưng quả cầu bị nổ tung chỉ tách được mấy trăm thanh phi kiếm, còn lại mấy trăm thanh đã sớm chuẩn bị sẵn chờ hắn. Ngôn Thành vừa thoát ra. Mấy trăm thanh mang lập tức phá vỡ khí lưu kiếp động. Từ bốn phương tám hướng khang cấp nhanh như thiểm điện phóng tới. Ngôn Thành có thể tu luyện đến độ kiếp trung kỳ cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Không có hộ thể cương khí liên lụy, thấy phi kiếm xông tới quần công cũng đã. Liều mạng với bất cứ giá nào, lập tức hướng bốn phương tám hướng đánh ra chưởng ảnh. Bang bang phanh. Hắn đánh ra từng đạo kinh khí cường hãn. Đem phi kiếm kéo tới đều đánh bay. Dám dựa vào tu vi cao thâm ngăn trở vòng công kích thứ nhất. Nhưng phi kiếm quá nhiều. Dù là thanh sắc phi kiếm bị văng ra lúc hắn tự bạo hộ thể cương khí cũng đã một lần nữa quay trở lại. Mọi người lặng lẽ không nói gì. Nhìn tinh thế liền biết. Tên cao thủ độ kiếp trung kỳ này chỉ sợ đang giãy giụa vô ích. Chỉ miễn cưỡng dựa vào tu vi chống đỡ. Lại nửa bước khó đi, như vậy có thể kháng cự được bao lâu? Tuy rằng không biết Dược Thiên Sầu dùng cách gì khiến cho hắn phải tự bạo hộ thể cương khí. Nhưng nếu đã bố trí xong rồi, chỉ sợ khẳng định sẽ không buông tha hắn. Từng đạo kình khí cường hãn đánh ra, nhưng không cách nào làm được không chút sơ hở. Dù sao quá nhiều phi kiếm, rốt cục có một đạo thanh sắc tinh mang như cá lọt lưới. Vốn Ngôn Thành đã bị thất khiếu chảy máu chợt cảm giác sau lưng mát lạnh. Thân thể rung lên mãnh liệt. Sắc mặt dữ tợn nhìn lại. Trên mặt hiện lên tia bi ai không hiểu. Đã từng tận mắt nhìn thấy một thanh sắc mũi kiếm từ ngay chính ngực mình chui ra. Mang theo một đóa hoa máu đỏ tươi. Ngôn Thành họp lại toàn lực đánh ra vài chưởng. Hướng Dược Thiên Sầu thê lương hô Dược Thiên Sầu. Ta Thành ủy cũng sẽ không buông tha ngươi. Thanh âm thê lương quanh quẩn bên trong sơn cốt không dứt. Cũng không trách hắn nói ra câu oán hận như vậy. Sau khi hắn chết, cái chết của cả ba sư huynh đệ hắn nói đến đều thoát không được quan hệ tới Dược Thiên Sầu. Có thể nào không hận? Ngàn thanh phi kiếm bỗng nhiên toàn bộ dừng lại tại không trung, không tiếp tục công kích. Mọi người vô cùng kinh ngạc, lẽ nào người này muốn thủ hạ lưu tình? Còn đang nghi hoặc nghe Dược Thiên Sầu hờ hững nói Thành quý cũng không buông tha ta. Chê cười. Chỉ mong ngươi sau khi thành quỷ có thể tu luyện tới quỳ vương hậu kỳ, bằng không ngay tư cách gặp mặt ta ngươi cũng không có. Có một câu xin khuyên ngươi, sau khi thành quỷ, thanh thản ổn định chuyển thế đi thôi. Lời nói này làm mọi người cảm thấy kỳ lạ. Tử Y và người của tứ đại gia tộc đều hiểu rõ. Người nếu thành quý, oán niệm quá mức chấp nhất, hoặc thật có khả năng không vào minh giới dừng lại tại nhân gian. Nhưng nhân gia dương khí quá thịnh. Không phải tiểu quỷ mới bước vào quỷ tu có khả năng thừa thụ. Chỉ sợ ngốc không bao lâu đã bị hồn phi phách tán. Dù có thể miễn cưỡng đặt chân, nhân gian tu sĩ há có thể cho phép quý tu dừng lại trên nhân gian giới. Nếu muốn tìm được địa phương có thể dành riêng cho quý tu tu hành, chỉ có thể đến yêu quỷ vực. Nhưng nếu muốn ở tại yêu quỷ vực tìm Dược Thiên Sầu gây phiền phức, bằng thân phận của Dược Thiên Sầu tại yêu quỷ vực, không phải là chuyện chê cười thì làm gì? Mưa thanh vừa xuống từng sợi thanh mang bay qua. Đàn kiếm chen chút đoạt thực, đổi lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết thoáng chút đã bị bao phủ trong thanh mang. Huyết vụ tràn ngập trong không trung, vài miếng vải rách rơi xuống cũng bị thanh mang truy theo đốt thành tro bụi. Mọi người hít sâu một hơi. Kiếm quyết này không chỉ cường hãn độc đia, còn dị thường ác độc. Không ngờ đem thi thể đốt thành mây khói. Dù chút cho tàn cũng không lưu lại. Ánh mắt mọi người trên phù tiên đảo lại lần nữa kiên định nhìn nhau. Quy nguyên kiếm quyết không ngờ có thể đạt được cảnh giới hung hãn như vậy. Thật sự là kiếm quyết tốt nhất giết địch chiến thắng. Mùi máu tươi nồng mũi bay ra. Dược Thiên Sầu cau mày. Song chưởng giờ lên. Ngàn đạo hàn mang đã được triệu hoán. Chia làm hai cổ dòng nước thanh sắc lóng lánh trở về. Đạo mắt đã thu thập vào trong tay áo toàn bộ. Lập tức thân hình Dược Thiên Sầu chợt lóe. Ngự kiếm rất nhanh quay trở lại trước mặt tứ đại gia tộc. Vừa rơi xuống đất, thanh mang dưới chân cũng linh xảo bắn vào trong tay áo của hắn. Một đoàn huyết sắc nồng vụ trên không trung lại bị một trận gió thổi tan đi. Tử Y nhìn Dược Thiên Sầu đắc thắng trở về bên người, vẻ mặt hưng phấn không ngừng vỗ tay. Tiếng vỗ tay vang lên thật đột ngột. Bầu không khí bên tu chân liên mình cũng từ trong vẻ nặng nề sống lại. Nhớ tới phe mình lại mới thắng được một trận. Nhất thời âm thanh trầm trồ khen ngợi vang lên. Mọi người lại không có vẻ nồng nhiệt như khi nãy. Tiếng vỗ tay cùng kêu gào trở nên rụt rè hơn không ít. Thần tình mọi người nhìn về hướng Dược Thiên Sầu đều tương đối phức tạp. Từ hôm nay trở đi, chỉ sợ không còn môn phái nào dám khinh thị người này. Thường tiền bối, vừa rồi vì sao không cho ta hô chịu thua, như vậy ít nhất cũng có thể giữ lại được tính mạng hắn. Yến Bất Quỳ nhìn Cẩm Y lão giả bên người truyền âm hỏi. Vừa rồi tình thế Ngôn Thành vô cùng nguy cơ. Hắn đang muốn bước ra nhận thua cứu giúp, lại bị lão giả này truyền âm ngăn lại. Cẩm Y lão giả nhàn nhạt cười truyền âm trả lời Yến cung chủ. hiện tại ngươi đang đại biểu cho các quốc gia tu chân giới. Thế nào có thể mở miệng nói lời chịu thua? Lời giải thích này quá mức gượng ép, ta không thể nói, lẽ nào các ngươi không thể nói? Ai biết các ngươi có chủ ý gì? Yến Bất Quy nhíu nhíu mày không nói. Cẩm Y lão giả tự hồ xem thấu tâm tư của hắn. Truyền âm cười nói lời đồn đãi ngôn kỵ lão quái của Tú Thủy Quốc tuy rằng không thể đích thân đi tới Hoa Hạ tu chân giới. Nhưng hắn có vị sư đệ tên là Ngôn Hoang. Tu vi rất cao. Đã tới độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong. Có người nói đã bắt đầu bước vào con đường của hóa thần kỳ. Nếu như Ngôn Kỵ biết cả ba đệ tử của mình toàn bộ bị chết tại đây, nói vậy sẽ cho sư đệ đến một chuyến. Yến cung chủ. Lấy tính mạng một gã tu sĩ độ kiếp trung kỳ. Đổi lấy một gã cao thủ tu vi tiếp cận hóa thần kỳ. Ngươi nghĩ có lời hay không? Yến Bất Quy thoáng trầm ngâm, truyền âm nói cao thủ tiếp cận hóa thần kỳ. Thường tiền bối. Không phải nói vị thiên hạ đệ nhất cao thủ kia cấm chế bất luận tu sĩ hóa thần kỳ nào đi đến Hoa Hạ tu chân giới sao? Giả như thật sự đưa một cao thủ tiếp cận hóa thần kỳ đi tới, có thể sẽ chọc giận vị thiên hạ đệ nhất cao thủ kia đứng ra can thiệp hay không? Sẽ không. Tu vi Ngôn Hoang mặc dù cao, nhưng dù sao còn chưa đạt tới hóa thần kỳ, không ở trong phạm vi bị ước thuốc. Thần tình Cẩm Y lão giả co rút, truyền âm nói. Vị thiên hạ đệ nhất cao thủ kia đến tột cùng là người nào? Thường tiền bối có từng gặp qua? Yến Bất Quy truyền âm hỏi. Nói thật ra, nếu đặt ở một năm trước, Yến Bất Quy vẫn cho rằng hóa thần kỳ chỉ là nhân vật trong truyền thuyết. Trong hiện thực chỉ sợ không có khả năng tồn tại. Nhưng ngay thời gian hắn nguy cấp nhất, lại đột nhiên có một nhóm đệ tử cao thủ hóa thần kỳ đứng ra cứu giúp. Đây quả thực làm cho hắn khó có thể tin. Sau đó song phương đạt thành hiệp nghị lợi dụng lẫn nhau, hắn cũng hiểu được mục đích những người này đi tới đây. Nhưng làm hắn hiếu kỳ nhất chính là vị thiên hạ đệ nhất cao thủ trong truyền thuyết kia đến tột cùng là nhân vật như thế nào? Không ngờ có thể làm cho nhiều cao thủ hóa thần kỳ lo lắng trọng trọng. Thực sự không dám bước vào Hoa Hạ tu chân giới một bước. Điều này thật sự làm cho hắn có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn không ngừng một lần hỏi qua những người này. Nhưng không ai nguyện ý nói rõ. Phản phất như vị thiên hạ đệ nhất cao thủ kia là cấm kỵ trong miệng bọn họ. Cẩm Y lão giả nghe vậy, thần tinh một trận hoảng hốt. Lần đó hắn cầu sư phụ dẫn hắn đến Đông Hải gặp mặt. Lúc đó sư phụ chỉ nghĩ là không có gì, liền dẫn hắn đi. Ai biết được chuyện xảy ra. Quả thực làm người ta cực sợ. Người nọ hung hãn bức bách thiên hạ cao thủ hóa thần kỳ phát lời thề đột. Kết quả vừa bị chút mất hướng liền xuất thủ. 16 đại tu sĩ hóa thần kỳ sau khi chịu nhục liền liên thủ liều mạng ứng chiến. Thế nhưng toàn bộ đều chết trong tay vị sát thần kia. Thân ảnh trong bộ tố bào xanh nhạt quả thực như cơn ác mộng tồn tại. Làm hắn chỉ cần nhắm mắt liền có thể nhớ tới tu vi người nọ kinh khủng tới mức dù hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Yến cung chủ. Người có trình tự như thế. Không phải ngươi hay ta có khả năng quan tâm. Nên xử lý tốt chuyện trước mắt thôi. Thần tình Cẩm Y lão giả biến ảo, truyền âm nói. Bọn họ chưa từng nói qua cho Yến gia phụ tử nghe việc này. Lý do các tu sĩ hóa thần kỳ của các quốc gia không đến đây chính là vì bị người buộc phát lời thề đột. Không nói ra nguyên nhân là vì một là sợ Yến gia phụ tử khiếp sợ. hai là không ai muốn đem chuyện sư trưởng mình từng chịu nhục nói ra ngoài. Yến Bất Quy ân một tiếng, hơi gật đầu. Dư quan trong mắt bắt tới thần sắc kinh khủng chợt lóe liền tắt của vị lão giả kia. Trong lòng càng hạ quyết tâm phải nghĩ đủ cách để tìm hiểu về vị thiên hạ đệ nhất cao thủ nọ. Miễn cho đến lúc đó nếm phải thiệt thời mà bản thân còn không hay biết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 398 chia tiền. Thấy chậm chạp không ai lên đài tiếp thu khiêu chiến. Yến Bất Quy nhìn sang hai bên. Thấy đám người trong ánh mắt lóe ra vẻ chần chờ bất quyết. Trong lòng không khỏi cười nhạt. Trước đó cả đám còn nhất định đòi đưa ra 10 ước. Chuẩn bị quét mặt mũi hoa hạ tu chân giới. Thuận tiện kiếm tới một bút. Hiện tại được rồi. Một dược thiên sầu chỉ có tu vi nguyên anh kỳ lại làm họ hoảng sợ đến không ai dám lên đài. Yến Bất Quy đoán không sai. Ngoại trừ hai vị cao thủ độ kiếp hậu kỳ đứng bên người hắn ra. Những người còn lại xác thực tương đương cố kỵ dược thiên sầu. Muốn đi xuống phía dưới tiếp thu khiêu chiến, lại sợ vạn nhất tên tiểu tử có cả ngàn phi kiếm kia lại nhảy đi ra. Tu vi tất cả mọi người cũng không sai biệt lắm với ba sư huynh đệ Ngôn Thành, muốn cao cũng cao hơn không được bao nhiêu. Thật đúng là không dám bảo chống có thể kiếm được tiện nghi trên tay dược thiên sầu. Ai cũng không nguyện ý lấy mạng nếm thử. Cũng chỉ đành đứng chờ bên đối phương có người khác lên đài thì mới nhảy lên khiêu chiến cũng không muộn. Bên tu chân liên mình. Thấy liên tục ba trận cao thủ bên kia đều bị giết. Không còn cây roi quái dị uy hiếp. Đều có vẻ rụt rịch. Nhưng lại lo lắng bên phía tu sĩ ngoại bang lại xuất ra pháp bảo cổ quái gì. Mọi người ai cũng do dự. Dược thiên sầu hướng bốn phía quan sát. Cười nhạt không ngừng. Lại muốn làm náo động nhưng lại sợ phải trả giá. Cả đám tính bàn tính thật tinh. Không có một người nào là thứ tốt. Trong lòng hắn oán thầm. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Tử Y. Tử Y hưng phấn lộ ra ánh mắt như dò hỏi. Muốn ta lên đài sao? Dược thiên sầu vừa định gật đầu ý bảo nàng xuất thủ. Lại nghe được xa xa truyền đến thanh âm phi hành cấp tốt. Mọi người cùng ngẩng đầu nhìn lên. Một bóng đen thoáng qua đã tới. Thẳng tắp rơi xuống trước mặt đám người vạn ma cung. Chỉ thấy một gã hắc y lão giả cao gầy hai tay chặt phía sau lưng. Chậm rãi xoay người lại. Mái tóc trắng như tuyết buông xõa trên áo choàng. Ánh mắt lóe ra tinh mang thẳng tắp nhìn về hướng Yến Bất Quy đang đứng trên đỉnh núi bên kia. Còn chưa thấy hắn nói chuyện. Khí tràng thượng vị giả đã làm toàn bộ những người của vạn ma cung kinh sợ xuôi tay mà đứng. Cả đám cúi đầu không nói. Tê! Tất Sơn hít sâu một hơi nói sao hắn lại tới. Người kia là ai? Dược thiên sầu nghi hoặc hỏi. Có thể làm cho đám người vạn ma cung sợ thành như vậy. Bối phận người này tại vạn ma cung khẳng định rất cao. Là Yến Vô Trần, là cung chủ tiền nhiệm vạn ma cung, vì sao hắn lại tới? Tức Sơn còn không kịp đáp lời, quanh thân liền có không ít người giải đáp nghi ngờ của dược thiên sầu. Người này được xưng ma đạo đệ nhất kiêu hùng. Vạn ma cung tiền nhiệm cung chủ Yến Vô Trần. Hôm nay đại giá quang lâm. Không biết lại có chuyện gì. Chỉ sợ không thoát được liên quan với Yến Bất Quy con của hắn. Dược thiên sầu nghe vậy. Lúc này liền cẩn thận tỉ mỉ quan sát. Nhân vật đại danh đỉnh đỉnh như vậy. Thế nhưng chính là tổng biêu cầm của hắc đạo tu chân giới nha. Đáng giá chiêm ngưỡng. Yến Vô Trần thành danh tại tu chân giới đã lâu, rất nhiều năm trước đã sớm thoái ẩn, đại đa số mọi người chưa gặp qua. Hôm nay đột nhiên xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm toàn trường. Hừ, nghiệt tử. Sắc mặt Yến Vô Trần lành lạnh phát ra một tiếng quát. Thanh âm không lớn nhưng lại quanh quẩn trong sơn cốc không ngớt. Tu Vi có thể thấy được ra sao? Yến Bất Quy đứng bên kia nhìn qua bên này. Đã có chút ngấn người. Các tu sĩ các quốc gia đứng hai bên người hắn cũng cau mày. Dược Thiên Sầu nhìn qua nhìn lại hai bên trong lòng vui vẻ, lần này chỉ sợ sẽ được xem náo nhiệt. Vô Oán. Giọng nói Yến Vô Trần lạnh lùng kêu lên, cử Vô Oán lập tức cung. Kính đi qua hành lễ nói sư phụ. Hiện nay là tình huống gì? Yến Vô Trần hỏi. Cử Vô Oán liền đem ba cuộc chiến vừa rồi thuật lại một lần. Vừa nói vừa chỉ Dược Thiên Sầu. Ai biết hắn vừa mới dứt lời. Mọi người liền nhìn thấy Yến Vô Trần trở tay tát mạnh ba một tiếng lên mặt Cử Vô Oán. Cử Vô Oán bị đòn vẫn cúi đầu không nói, hơn nữa càng thêm cung kính hơn. Yến Vô Trần lạnh lùng quay đầu trành hướng Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu ghét nhất là loại người cậy già lên mặt kiểu này. Quay đầu sang bên. Mặc kệ quản ngươi là ai. Một cái tát làm mọi người đều kinh hãi. Yến Vô Trần một chút mặt mũi cũng không cấp, ngay trước mặt nhiều người lại tát tai Cử Vô Oán. Mọi người còn đang ngây người. Bỗng nhiên phát hiện Yến Vô Trần biến mất ngay tại chỗ. Ánh mắt họ tìm kiếm chung quanh. Bỗng phát hiện hắn đã đi xuống bên trong sơn cốt. Hắn muốn làm gì? Tu sĩ độ kiếp hậu kỳ Yến Vô Trần đến đây tiếp thu khiêu chiến. Thanh âm lanh lảnh khuyết tán trong sơn cốt giải đáp sự nghi hoặc của mọi người. Các phái trong tu chân liên mình nhìn nhau. Không nghĩ tới bậc nhân vật như Yến Vô Trần bình thường thật khó có dịp hiện thân lại từ nơi xa xôi chạy tới đập bãi của con trai mình. Đám người Yến Bất Quy sắc mặt sầm xuống, nhất là Yến Bất Quy, như vậy nhìn hắn quả thực thất hồn lạc phách tới cực điểm. Ánh mắt tu sĩ các quốc gia nhìn chăm chú vào hai vị lão giả đứng bên cạnh Yến Bất Quy. Một người mặc cầm y, một người mặc áo bào. Chỉ có tu vi hai người bọn họ mới có tư cách đối chiến trận này. Nhưng thần tình hai người như chợt thay đổi đều nhìn Yến Bất Quy. Yến Vô Trần chắp tay sau lưng lặng lặng đứng dưới sơn cốt chờ đợi đối thủ đến khiêu chiến. Nhưng thời gian trôi qua, đối phương thủy chung không ai đi ra. Dược Thiên Sầu chăm chú quan sát động tĩnh bên phía Yến Bất Quy, khóe miệng hiện ra nét cười có ý tứ. Còn kéo xuống phía dưới, bên Yến Bất Quy chẳng khác nào tự động chịu thua, xem ra đã có thể nghĩ đến chuyện chia tiền rồi. Ngay khi thời gian một canh giờ sắp tới, các y lão giả âm trầm đi ra. Yến Bất Quy lập tức đưa tay ngăn cản, thần tình khổ sáp lắc đầu nói phong tiền bối, đừng. Các y lão giả hèn mọn nhìn mọi người. Trầm giọng nói Yến cung chủ. Nói đùa gì vậy? Ngươi cần phải hiểu rõ ràng. Nếu như không ứng chiến, chúng ta sắp sửa tổn thất 10 ước. Đây không phải là một số lượng nhỏ. Không có khả năng bởi vì là cha ngươi sẽ buộc chúng ta tổn thất 10 ước. Ai có mặt mũi lớn như vậy? Có giá trị tới 10 ước. Thường tiền bối, ngươi có cách gì không? Yến Bất Quy xoay người thỉnh giáo cẩm y lão giả. Ai không có cha mẹ? Yến cung chủ, nỗi khổ của ngươi chúng ta đều lý giải. Cẩm y lão giả dừng một chút. Tiếp tục nói nhưng vì cha ngươi buộc chúng ta tổn thất 10 ước. Lý luận này nói không ra a. 10 ước này hầu như là toàn bộ số tiền trong túi chúng ta hợp lại. Đối với chúng ta mà nói không phải là một con số nhỏ. Dù ta đồng ý, mọi người cũng không đồng ý. Trừ phi Yến cung chủ có biện pháp bồi thường tổn thất của chúng ta, bằng không lão phu cũng bất lực. Lúc này trong lòng Yến Bất Quy phẫn nộ. Chuyện đi khiêu chiến do đám người các ngươi bày ra. Hiện tại ngoài trừ hai độ kiếp hậu kỳ các ngươi, còn lại các độ kiếp kỳ đều bị Dược Thiên Sầu làm kinh sợ. Dù cho hai ngươi xuất thủ, ai lại dám cam đoan nhất định là đối thủ của cha ta? Hiện tại không ngờ tìm ta đòi bồi thường tổn thất. Nếu như ta thật có thể nhất thống hoa hạ tu chân giới, đến lúc đó sẽ cho các ngươi tùy ý chọn hai linh thạch quán, vô hạn kỳ khai thác. Hiện nay ta chỉ có thể làm lời hứa hẹn, nếu như chư vị nghĩ không thích hợp, vậy thỉnh tự tiện. Yến Bất Quy trầm giọng nói. Làm ra hứa hẹn này hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ. Thay đổi là người khác hắn đã mặc kệ. Dù sao hắn không cần trả linh thạch. Thế nhưng người kia là phụ thân hắn. Dù hắn làm gì cũng không dám đeo tội danh ngỗ nghịch cha ruột trên lưng mình. Một đám người trao đổi ánh mắt, dùng cách im lặng xem như biểu thị đồng ý. Một tòa đinh cấp linh thạch quán, một năm có thể thu được hơn 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Chỉ trong 100 năm đã đủ lấy vốn. Đối với tu sĩ mà nói, 100 năm cũng không phải thời gian quá dài. Mà hai đỉnh cấp linh thạch quán, chỉ cần 50 năm là đủ. Huống chi còn khai thác vô hạn kỳ. Phải nói là kiếm lớn. Duy nhất phiêu lưu chính là dù mọi người cùng hợp lực cũng không thể trợ giúp Yến Bất Quy thống nhất hoa hạ tu chân giới. Vậy đến lúc đó cái gì cũng không có. Nhưng vấn đề hẳn là không lớn. Sắc mặt các y lão giả trầm tĩnh lại. Cẩm y lão giả liếc mắt nhìn mọi người. Nhìn Yến Bất Quy cười nói, nếu Yến cung chủ đã nói đến mức này, chúng ta tự nhiên cũng không thể ép ngươi làm ra chuyện phản bội phụ thân mình. Ai? Nghe lời Yến cung chủ thôi. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi thôi. Một đám người bỗng nhiên bắn lên khoảng không cấp tốc rời đi. Người của tu chân liên mình đều ngần người. Lập tức đưa mắt nhìn lên trên người Yến Vô Trần đang đứng bên trong sơn cốt. Không cần phải nói, có thể để cho Yến Bất Quy bỏ qua 10 ước linh thạch không chiến mà đi. Chỉ sợ nguyên nhân là vì lão tử của hắn. 10 ước a, cứ như vậy liền ném xuống, phụ tử tình thơm a. Yến Vô Trần ngẫm đầu nhìn phương hướng Yến Bất Quy rời đi, một lúc lâu không nhúc nhích. Đối thủ rời khỏi, khiêu chiến cứ như vậy kết thúc. Thắng được thật ngoài ý muốn, mọi người nghĩ cũng không có gì đáng giá để cao hứng. Kế tiếp để cho mọi người quan tâm, chính là 10 ước linh thạch phải chi thế nào, đó là một số tiền lớn. Có thể có cơ hội chi cắt tự nhiên là 10 đại môn phái đóng đầu chính ma hai đạo. Còn tứ đại gia tộc, về phần những kẻ khác không ra tiền cũng không ra lực, trái lại chỉ đứng nhìn thì tự nhiên không có phần. Mọi người trở lại Bách Hoa Cốt. Dược Thiên Sầu và Tử Y đi theo sát sau lưng Vạn Ma Cung. Trong tay người ta còn túm tiền của họ, không đi sát thật có điểm không yên tâm. Chuyện ôm tiền của công bỏ trốn ở bất luận thời đại nào cũng có khả năng phát sinh. Bên trong tu chân liên mình, đầu tiên dựa theo ước định ban đầu đều lấy lại tiền vốn của mình. Dược Thiên Sầu vui tươi hớn hở bỏ 4.000 vạn vào túi. Vừa cười ha hả canh giữ bên cạnh Vạn Ma Cung chờ phân phối. Nghĩ thầm, lão tử thắng 2 trận, nói như thế nào cũng phải được chia nhiều nhất. Vẻ mặt Tự Y cũng hưng phấn đi theo bên cạnh hắn chờ chia tiền. Hai kẻ trong mắt chỉ có tiền dáng tươi cười rất hiền hòa. rất có điểm vị đạo người gặp người thích. Lúc trước đã nói, 10 ước chia làm 20 phần, mỗi phần 5.000 vạn, thắng một trận được 5.000 vạn. Phù Tiên Đảo thắng trận đầu được chia 5.000 vạn. Dược Thiên Sầu thắng 2 trận được 1 ước. Yến tiền bối của Vạn Ma Cung xuất trận làm đối thủ hoảng sợ, cũng xem như thắng một trận, cho nên Vạn Ma Cung được chia 5.000 vạn. Còn lại 8 ước ta kiến nghị nên dựa theo tỷ lệ bỏ vốn để chia ra. Chu Tiên Hiền của Đại La Tôn đề nghị. Như vậy coi như công bình ta tán thành. Huyết Ma Cung, Thi Thần Giáo, Vọng Nguyệt Tôn còn có một ít môn phái ra tiền không ít đều biểu thị tán thành. Trong lòng Dược Thiên Sầu thầm tính toán, dáng tươi cười trên mặt cứng đờ, sắc mặt nhất thời sầm xuống. Như vậy tự hồ không thiết hợp. Cử Vô Oán nhìn quanh mọi người nói lần này nếu không phải gia sư ra mặt, trận khiêu chiến này còn không biết phải đánh tới khi nào. Cũng không biết sẽ phát sinh hậu quả gì. Có thể nói, một mình gia sư đã kết thúc 17 trận đấu, Vạn Ma Cung nên lấy được 17 phần. Nhưng Vạn Ma Cung sẽ không làm ra chuyện ăn hết này. Nguyện ý bỏ ra 2 phần chia đều cho những môn phái đã có ra tiền nhưng chưa xuất lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 399 chia tiền 2. Hh. Thân phận Yến tiền bối tôn quý không giả. Nhưng hắn ra trận còn chưa đánh, liền muốn lấy đi mười mấy phần tiền. Phí lên đài cũng không tránh khỏi quá cao một chút đi. Chu Tiên Hiền nhìn mọi người, dùng giọng nói như hỏi mên cười nói. Chu Tiên Hiền, ngươi đừng ở chỗ này gây nháo. Cử Vô Oán trừng hai mắt nói trong lòng tất cả đều hiểu rõ ràng. Nếu không phải do đích thân pháp giác của sư phụ ta tới, Yến Bất Quy cũng không khả năng ném lại 10 ước tiện nghi cho chúng ta nhập không. Đại La Tôn ngươi không hề ra một phần lực, liền có tiện nghi nhập. Chẳng lẽ ngươi còn chê ít phải không? Lúc này Yến Vô Trần đã đi đến cửa hàng của Vạn Ma Cung tại Bách Hoa Cốc nghỉ tạm. Bằng thân phận của hắn, tự nhiên sẽ không chạy tới tranh tiền với mọi người. Nhưng Cử Vô Oán thân là đệ tử tự nhiên phải nỗ lực tranh thủ. Tranh tới tay càng nhiều, thì càng thể hiện giá trị của sư phụ. Ngoài ra cũng do tranh đấu lợi ích thật lớn, không có khả năng tùy tiện buông tha. Vạn Ma Cung ngươi nghĩ muốn một mình nuốt 10 lãm phần cũng không sợ mắc nghẹn chết. Chu Tiên Hiền đối chọi gay gắt. Làn điệu khiêu khích châm chọc quanh thân cũng không ít. Môn phái từng ra tiền hiển nhiên đều không đồng ý với đề nghị của Cử Vô Oán. Một môn phái đòi quá nhiều, tiền tới tay mọi người dễ nhiên thiếu. Hừ. Xuất lực nhiều nhất nên có nhiều, đạo lý này phóng tới đâu đều có thể nói thông. Cử Vô Oán không hài lòng nói. Xuất lực nhiều nên có nhiều, lời này ta tán thành. Tất Sơn của tứ đại gia tộc đứng dậy, nhìn mọi người cười nói mọi người mở miệng tính toán đều chỉ nhắc tới 20 phần. Chẳng lẽ đều quên tứ đại gia tộc ta đã ra một phần tiền vốn. Hơn nữa Dược Thiên Sầu đại biểu tứ đại gia tộc thắng liên tiếp 2 trận, có thể nói xuất lực lớn nhất. Mọi người sao không nghe thử cái nhìn của hắn một chút. Hắn nhìn thấy gương mặt âm trầm của Dược Thiên Sầu, hiển nhiên có định kiến đối với phương pháp phân phối của những người này. Có lẽ nói không đúng phương pháp mà hắn mong muốn, nên ra mặt nhắc nhở mọi người. Tất Sơn tin tưởng, người này không phải là người đơn giản chịu thiệt thòi, nhất là ở vấn đề liên quan tới tiền. Tất cả mọi người vì chính lợi ích của mình tính toán, thiếu chút nữa đã quên vị đại công thần này. Cử Vô Oán giật mình, nhìn về phía Dược Thiên Sầu nói Dược lão đệ, ngươi thấy thế nào? Hắn thấy gương mặt âm trầm của Dược Thiên Sầu, đột nhiên cảm giác có điểm không ổn. Lão tử thấy cái rắm. Dược Thiên Sầu quát to. Sau đó chỉ mọi người cười khẩy nói lúc ra tiền. Cả đám như liều chết. Hận không thể không bỏ ra một viên linh thạch nào. Còn lôi cả tứ đại gia tộc tiến vào góp tiền. Tới thời gian chia tiền, cả đám lại như không muốn sống, không biết xấu hổ, hận không thể toàn bộ nhét tiền vào túi mình. Ngày hôm nay lão tử rốt cục kiến thức cái gì gọi là phong phạm đại phái. Sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi. Nếu như đặt ở trước đó, tuyệt đối có một đám người phun lời hắn, hoặc thu thập hắn. Hiện tại sau khi kiến thức qua thực lực của hắn, tất cả mọi người đều thu liễm. Tất Sơn mỉm cười, lui về phía sau một bước. Là thắng hay thua phải xem chính Dược Thiên Sầu. Thời điểm mấu chốt nên đi ra giúp cũng đã đi ra. Cường Vô Oán nhíu mày nói Dược lão đệ. Những lời này cũng không cần phải nói ra nữa. Ngươi có ý kiến gì không ngại lấy ra nói thẳng. Cho mọi người nghe thử một chút. Con người ta thẳng thắn không có ý kiến gì. Ta chỉ biết thời gian ra tiền ai cũng có phần. Nhà ai thắng nhiều trận thì được phân nhiều tiền, không thắng thì không được chia. Sắc mặt Dược Thiên Sầu lộ vẻ ngoan độc. Khoa tay muốn chân lớn tiếng hét lên đánh ba trận thắng ba trận. Yến lão tiền bối và Yến Bất Quy có mưu nị gì bên trong ta mặc kệ. Dù sao ai sợ hắn không dám đi ra ứng chiến. Đó chính là bản lĩnh của hắn. Cho nên trận của Yến lão tiền bối tính là thắng ta cũng tuyệt đối không có ý kiến. Nói cách khác, tổng cộng là 4 trận. 10 ước chia làm 4 phần. Thắng bao nhiêu trận thì lấy bấy nhiêu mà phân. Không nên nhiều ma bệnh chích chích méo mó như vậy. Đương nhiên nếu ta nói như vậy, khẳng định có người nói ta lòng tham, hơn nữa mọi người cũng từng đưa ra tiền vốn, được. Ta lui một bước. Môn phái có ra tiền. Cộng lại cũng xem như từng góp cua. 10 ước chia làm 5 phần. Ai thắng thì lấy đi 4 phần. Còn 1 phần chỉ cần có ra tiền thì có quyền lợi được chia hoa hồng. Đám người phù tiên đảo nghe vậy. Đều im lặng không nói. Bọn họ mang theo xưng hào thiên hạ đệ nhất môn phái. Thực sự không có phương tiện cùng mọi người tranh giành lợi ích quá mức. Cho nên vẫn không nói chuyện. Án theo cách nói của Dược Thiên Sầu. Một chút liền lấy được 1/5. Đó là 2 ước. Thật sự là con số không nhỏ. Không đạo lý không chịu tán thành. Cường Vô Oán nhíu mày định giá. Những môn phái có ra tiền khác hiển nhiên mất hứng. Án cách nói của Chu Tiên Hiền. Bọn họ có thể phân 8 ước. Nhưng án theo cách nói của Dược Thiên Sầu. Bọn họ chỉ được phân 2 ước. Chênh lệch quá lớn. Dược Thiên Sầu, chiếu theo lời ngươi nói, một mình ngươi muốn lấy đi gần một nửa, thật không xem các phái vào mắt. Vãn Trọng Bình của Huyết Ma Cung cười nhìn mọi người nói. Vị đạo tự hồ muốn dùng các phái để áp Dược Thiên Sầu. Ngươi già đến hồ đồ rồi sao? Dược Thiên Sầu một lời kinh người. Cười lạnh nói chuyện làm nhiều có nhiều. Thế nào đến trong miệng ngươi lại biến thành ta không xem các phái vào mắt? Sớm biết như vậy. Lão tử cũng núp ở phía sau không cần ra tay. Chờ khi nào chia tiền thì chạy ra. Hà tất còn phải chạy ra liều mạng. Sau này tu chân liên minh có chuyện tốt như vậy. Ta nhất định cổ động. Không cần làm việc mà vẫn được chia tiền ai mà không thiết. Trước đó ta còn đang phiền muộn. Vì sao có người khiêu chiến cũng không thấy các phái ra ướm chiến. Huyên đến mức một nguyên anh kỳ như ta phải chạy ra đánh nhau với độ kiếp kỳ. cảo cả nửa ngày. Nguyên lai còn có tấm màn đen như vậy. Thực sự là lĩnh giáo. Đáng giá học tập a. Có người dám giành tiền của hắn. Nhưng còn là không phải đồng tiền trinh. Hắn mặc kệ là huyết ma cung hay ai cũng nói ra một phen lời châm chọc khiêu khích. Nói đến mức các phái mặt mày thật khó xem. Vạn Trọng Bình càng không thế xuống đài. Không khỏi thẹn quá thành giận nói Dược Thiên Sầu. Không ngờ trước mặt lão phu dám xưng lão tử. Chẳng lẽ không biết lễ nghi tôn trưởng tiền bối hay sao? Già mà không nên nết. Mưu đồ chia cắt tiền tài của vãn bối. Ai gặp qua loại tiền bối như vậy? Tiền bối như vậy khỏi tôn kính cũng được. Thế nhân tự có ánh mắt sáng như đuốc. Tự có thể nhận ra phải trái. Cũng sẽ không có người nào ra mặt nói Dược Thiên Sầu ta không tôn trọng trưởng bối. Dược Thiên Sầu chẳng đáng mắng to, nghĩ thầm, luyện mồm mép, lão tử phụng bồi. Lớn mật. Văn Trọng Bình phẫn nộ quát, người của huyết ma cung toàn bộ đứng lên, ra vẻ có khuynh hướng muốn động thủ. Người của tứ đại gia tộc lập tức tiến đến phía sau Dược Thiên Sầu, đối chọi gay gắt với huyết ma cung. Cừ Vô Oán và Toàn Đức Minh vội vàng vọt đến ngay trung gian, liên tục khuyên bọn họ có chuyện từ từ nói. Dược Thiên Sầu hắc hắc cười lạnh nói muốn động thủ. Ta còn chưa từng sợ ai. Ngày xưa Thanh Quan Tông trưởng môn Lưu Trường Thanh khinh người quá đáng. Thời gian đó lão tử chỉ mới đến tu vi kết đan kỳ, vẫn còn dám bắt hắn làm thịt. Hôm nay nếu như còn có người dám thử một lần, không ngại tự mình suy nghĩ. Đến lúc đó đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình không nói đạo lý. Mọi người nghe vậy hơi lộ ra vẻ cười khổ. Người này đâu chỉ giết chết trưởng môn Thanh Quan Tông Lưu Trường Thanh. Dù là trưởng môn Đại La Tông La Kình Thiên cũng bị hắn đánh cho tàn phế. Dùng từ người điên để hình dung hắn cũng không quá đáng. Vạn Trọng Bình tức giận nói Dược Thiên Sầu, ngươi đang uy hiếp huyết ma cung. Dược Thiên Sầu lạnh lùng trành tới. Hừ một tiếng nói ta là uy hiếp nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ê. Không phải uy hiếp huyết ma cung. Nhưng người muốn đem huyết ma cung dính dáng tới. Ta cũng không phản đối. Nói chung vạn sự chi bất quá không qua một chữ lý. Trước đã có nói. Thắng nhiều được nhiều. Ta thắng hai trận. Nên lấy đi bốn ước. Đó đã là hạn độ thấp nhất. Nếu ai dám ít của ta một viên linh thạch. Thử xem đi. Ta mặc kệ cái gì là huyết ma cung thanh thủy cung. Danh đầu có lớn cũng phải biết giảng đạo lý. Bằng không có khác gì cướp đoạt. Một số tiền lớn như vậy, hắn nhất định sẽ không thoái nhượng. Mọi người nhìn nhau. Người này công nhiên thừa nhận uy hiếp Phản Trọng Bình. Ra vẻ không lấy được đủ bốn ước. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chỉ sợ Vạn Trọng Bình bị rơi mặt mũi trước công chúng. Cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Vạn Trọng Bình nhiều ít muốn ỷ vào huyết ma cung áp Dược Thiên Sầu. Ai biết người này không có một chút cố kỵ. Nói thăng vào mặt. Dù một bước nhượng bộ cũng chưa từng cho hắn. Đang lúc nghe tới mặt đỏ tận mang tai, lại nghe Chu Tiên Hiền quát Dược Thiên Sầu, ở đây không phải địa phương ngươi dương oai. Hắn cùng Dược Thiên Sầu có mối hận cũ. Vì thế đã đánh mất hết mặt mũi. Hiện tại có tranh đấu lợi ích. Nhịn không được nhảy ra. Ta dương oai thế nào? Dược Thiên Sầu cau mày nhướng mắt. Hỏi ngược lại Chu Tiên Hiền. Ta giảng mặc dù không dễ nghe, nhưng những câu đều có đạo lý. Làm gì có câu nói bậy. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đưa ra Đại La Tôn để cường chế ta phải không? Lẽ nào ngươi từng gặp qua ta đã bao giờ e sợ Đại La Tôn? Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức nhớ tới lúc trước hắn giết La Tiêu Hán tại Bách Hoa Cốt. Chu Tiên Hiền tránh né cuộc chiến, lại sau đó Dược Thiên Sầu đại chiến với trưởng môn Đại La Tôn La Kình Thiên một trận. Chưa từng thấy qua hắn e sợ Đại La Tôn. Việc này cũng làm cho Đại La Tôn mất hết mặt mũi. Chu Tiên Hiền nghe vậy tự nhiên cũng miên man bất định. Tiến lên vài bước, lại bị Toàn Đức Minh ngăn cản. Không khỏi thẹn quá thành giận nói Dược Thiên Sầu: đừng vội xính miệng lười lợi hại. Dám cùng ta nhất quyết tử chiến không? Toàn trường kinh ngạc. Văn Trọng Bình vốn đang thở phì phì, nhưng bị lời này làm sửng sốt. Nhìn về phía Chu Tiên Hiền thực sự không biết nói gì. Thầm nghĩ, La Kình Thiên còn không phải là đối thủ của hắn. Ngươi lại dám khiêu chiến với hắn. Thật có chút không quá biết tự lượng sức. Mọi người chi cãi miệng là được. Hà tất tự tìm phiền toái cho mình. Hiện tại hắn cũng chợt thanh tỉnh. Dược Thiên Sầu cũng sửng sốt. Thò tay vào túi trữ vật rút ra một thanh khảm đao màu đen, cắm xuống mặt đất. Cười lạnh nói quân tử hùng biện không động thủ. Nhưng nếu có người bức ta động thủ, hỏi trước hắc đao của ta có đáp ứng hay không. Một cổ hàn ý lành lạnh túc sát trong nháy mắt từ thân đao bắn ra. Mọi người đều giật mình. Câu nói một đao đã đủ, dư uy vẫn còn. Chu Tiên Hiền nhìn thấy thanh đao, con ngươi trong mắt liền co rụt lại. Sự phẫn nộ xúc động đã lạnh hơn phân nửa. Cừu Vô Oán lắc đầu cười khổ nói tất cả mọi người bình tĩnh bình tĩnh. Hảo hào thương nghị. Thinh Dược lão đệ thu hồi thanh đao trước đi. Nói xong ra dấu bằng mắt cho Toàn Đức Minh. Toàn Đức Minh lĩnh hội. Liên tục khuyên giải an ủi Chu Tiên Hiền. Lôi kéo hắn trở về chỗ. Rốt cục cho Chu Tiên Hiền một bậc thang bước xuống. Vạn Trọng Bình cũng bị Cừu Vô Oán lôi trở lại. Dược Thiên Sầu cũng xoay người gọi tứ đại gia tộc lui về. Xoay người chi vào thanh đao. Thần tình nghiêm túc. Len Ken hữu lực nói không vì tiền tài và danh dự. Chi vì một chữ lý mà thôi. Đại đao chí công. Tạm thời không thu. Lập đây làm chứng. Nếu có bất công, Dược Thiên Sầu nguyện phù trợ chính nghĩa. Cho dù đa hủy nhân vong, cũng thật không tiếc. Một phen nói vô cùng hiên ngang lẫm liệt, rất là phiến tình, phản phất như chính hắn mới là hóa thân của chính nghĩa. Trong lòng mọi người ở đây đều chửi mắng. Nếu chúng ta muốn tiền không biết xấu hổ, ngươi muốn tiền không chịu mất mặt, giả vờ chính nghĩa cái gì? Vì tiền thì vì tiền, còn giảng nhiều đạo lý lớn như vậy. Đây nói rõ là muốn cảnh cáo mọi người. Ai dám trả ít hắn một viên linh thạch, hắn sẽ liều mạng với người đó. Đây không phải dùng đao uy hiếp người sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 400 chia tiền 3. Người của tứ đại gia tộc nhìn nhau, trách không được lão tổ tôn lại chọn hắn làm đệ tử, thật đúng là nhân tài. Tất Sơn càng bao hàm thêm ý liếc mắt nhìn Tất Tử Thông. Tất Tử Thông khẽ lắc đầu cười khổ. Phù Tiên Đảo càng có không ít người thở dài trong lòng. Nhân tài như vậy không ngờ bị Phù Tiên Đảo trục xuất khỏi môn phái. Nếu vẫn còn thêm một thời gian có thể tiếp nhận vị trí của Đông Phương Trường Ngạo, đại lý cho Phù Tiên Đảo hành tẩu trong tu chân giới, đáng tin có thể giành được lợi ích lớn nhất cho Phù Tiên Đảo. Hiện tại Phù Tiên Đảo chính là đang thiếu người đại lý không biết xấu hổ như vậy a. thần tình trên mặt Cường Vô Oán không ngừng co rút. Đến bây giờ hắn còn không hiểu rõ. Trước đó Dược Thiên Sầu nói muốn gia nhập Phạn Ma Cung cũng không biết lời thật hay giả. Dược Thiên Sầu sắc mặt ngưng trọng. Hai tay khoanh trước ngực đứng cạnh thanh đao. Ra vẻ kiên định quyết tâm muốn duy trì công bình chính nghĩa. Kỳ thực trong lòng mọi người đều rõ ràng đang xảy ra chuyện gì. Không chính nghĩa nghiêm nghị như lời hắn nói. Nói đến đều do tiền nháo ra. Nhưng hiện tại cũng không ai đứng ra nói hắn. Sự thật luôn là như vậy. Có một số việc mọi người dù biết rõ chân tướng cũng sẽ không nói ra. Nếu nói ra, trên mặt mọi người đều khó xem. Làm không tốt còn đánh nhau. Hậu quả càng thêm khó dự đoán. Dù sao có thể ngồi chỗ này, cũng không phải là tiểu hài tử 3 tuổi. Xung động luôn cần sự trả giá. Nói thì nói lại, giả như Dược Thiên Sầu không có chút thực lực, dám chạy tới đây gây nháo, chỉ sợ đã sớm bị một cái tát chết tươi từ lâu. Đồng dạng nếu như thực sự là như vậy, hắn cũng sẽ không chạy đến tìm chết. Có thực lực bao nhiêu làm chuyện tương đương như thế, không làm theo khả năng. Chính mình sẽ chịu tội chứ không phải người khác. Báo ứng chung quy luôn ở ngay chính trên người mình. Còn đang trầm mặc, Yến Vô Trần, Ngưu Sâm, Kỷ Niên, Phiền Bôn Lôi còn có Đông Phương Trường Ngạo cùng nhau đi đến. Một cổ khí tức cường giả thuộc về thượng vị giả trong nháy mắt bao trùm toàn bộ sân rộng. Năm người này chính là nhân vật thanh danh hiển hách trong chính ma hai đạo. Tất cả mọi người có mặt đều đứng trang nghiêm hành lễ chào. Con ngươi năm người hơi co rụt lại. Liếc mắt liền nhìn thấy thanh đao cắm ngay giữa sân. Còn có Dược Thiên Sầu đang đứng canh giữ bên cạnh thanh đao. Chuyện gì xảy ra? Yến Vô Trần lạnh lùng đảo mắt nhìn qua toàn trường trầm giọng hỏi. Cừ Vô Oán lập tức bước tới cung kính đem sự tin nói rõ ngọn nguồn. Song song toàn đức mình cũng chủ động đi tới nói chuyện với Ký Niên và Phiền Bôn Lôi. Sau khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Yến Vô Trần hơi ghé mắt nhìn mấy người bên cạnh. Lập tức hai mắt chăm chú nhìn lên trên người Dược Thiên Sầu đang đứng bất động. Chậm rãi đi qua. Dược Thiên Sầu cau mày, quay đầu lại, vừa lúc chống lại đôi mắt tinh mang sáng quắc của Yến Vô Trần. Hắn cũng chậm rãi xoay người lại. Trên người Yến Vô Trần vẫn luôn có cổ khí tức thượng vị giả. Lúc này hắn đang cường hãn hướng tới Dược Thiên Sầu, tự hồ muốn làm cho hắn thần phục. Nhưng Dược Thiên Sầu hơi khép hai mắt. Kinh lịch hùng bá một phương từ kiếp trước hiện ra trong đầu. Ngạo khí áp chế trong lòng đã lâu nảy sinh. Đột nhiên từ trong toàn thân bắn ra. Hai cổ khí tức thượng vị giả khí thế vô hình hiển lộ không thể nghi ngờ. Một cổ khí thế hùng thị thiên hạ. Một cổ khí thế hùng bá một phương. Bỗng nhiên chạm vào nhau giao phong. Con người bình thường khả năng không nhìn ra điều gì. Nhưng tu sĩ ở đây luôn mẫn cảm với khí tràng. Lập tức liền nhìn ra mánh khó. Đều có vẻ giật mình nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Bọn họ rõ ràng từ trên người Dược Thiên Sầu cảm giác được loại khí thế thượng vị giả sát phạt quả quyết. Là khí thể của một vị bá chủ hùng bá một phương lâu ngày. Nếu không sẽ không có loại khí thế như vậy. Đây là một loại khí thế không thể nói giả vờ là sẽ có. Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Dù có thể lừa gạt được con người bình thường, nhưng ở trong mắt tu sĩ sẽ lập tức lộ tẩy. Lúc này từ trên người Dược Thiên Sầu đâu còn nhìn thấy loại phỉ khí vô lại cả. Người trong nháy mắt thay đổi thành vị đạo khác hẳn, lạnh lùng đạm nhiên đối kháng Yến Vô Trần. Nhìn hắn không có chút nào khiếp đảm. Khí tràng của hắn hoàn toàn có thể chống đỡ ngang hàng với Yến Vô Trần. Tương đối mà đứng, người của tứ đại gia tộc cũng không hề nghĩ tới Dược Thiên Sầu còn có một mặt này. Trong mắt Tử Y hơi có chút kinh ngạc, nhưng lập tức liền thản nhiên trở lại. Đệ tử của Tất lão tiền bối người bình thường há có thể so sánh. Yến Vô Trần khẽ cau mày, ánh mắt dừng lại trên thanh đại đao màu đen. Xoay người lại nhìn quanh mọi người nói, Vạn Ma Cung đồng ý phương pháp phân phối của Dược Thiên Sầu. Nói xong liền tiếp tục hướng phía trước đi đến. Khi đi ngang qua Dược Thiên Sầu thì ngừng lại, nghiêng đầu nói, nghe đồn tiểu huynh đệ trẻ tuổi tài tu ăn, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Yến tiền bối quá khen. Dược Thiên Sầu nhàn nhạt trả lời, nghe nói tiểu huynh đệ đã đáp ứng lời mời của bộ cung chủ. Đến lúc đó lão phu sẽ tìm cơ hội cùng tiểu huynh đệ trò chuyện một phen. Phong thái của tiền bối, vãn bối ngưỡng mộ. Có thể cùng tiền bối trò chuyện, vãn bối cầu còn không được, có cơ hội nhất định đến bái phỏng tiền bối. Dược Thiên Sầu hơi cung kính khom người nói, lời đàm phán của thượng vị giả chân chính không cần nhiều lời vô ích. Điều kiện trao đổi chỉ trong một ánh mắt và một câu nói đã được đạt thành. Ý tứ rất đơn giản. Thời gian tỉ thí, cừ vô oán đuổi ngươi đi. Đã hiểu được tội, hiện tại ta hy sinh lợi ích thật long đến bồi thường ngươi. Chuyện trước đây sẽ không tính toán nữa. Có qua có lại, người ta nhượng bộ mình lại không thiếu thứ gì, Dược Thiên Sầu tự nhiên cũng đáp ứng. Yến Vô Trần gật đầu, hướng bên trong tu chân liên mình đi đến. Kỷ Niên và Phiền Bôn Lôi cũng đi ngang qua Dược Thiên Sầu. Đông Phương Trường Ngạo khựng người lại, xoay người nhìn mọi người trầm giọng nói, Phù Tiên Đảo đồng ý bê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Pháp phân phối của Dược Thiên Sầu. Nói xong liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu thật sâu. Những cao tầm Phù Tiên Đảo như bọn họ sớm đã nhận được thông báo của trưởng môn, tận lực không nên trêu chọc Dược Thiên Sầu. Mặc dù Phùng Hướng Thiên không hiểu vì sao, nhưng phía sau khẳng định phải có chuyện không tầm thường. Mấy nhân vật ngưu bức đã đi, Cừ Vô Oán và Toàn Đức Mình nhìn nhau. Toàn Đức Mình cất cao giọng nói, chư vị còn có ai có cái nhìn khác không? Các phái đều vô cùng kinh ngạc, thế nào ngay cả Yến Vô Trần cũng chịu nhượng bộ, việc này có chút kỳ hoặc. Đúng lúc này, Nguyên Cửu Thánh của Lục Đạo Ma Tông bỗng nhiên cao giọng nói, Lục Đạo Ma Tông không có ý kiến. Các phái lại lần thứ hai sửng sốt. Nguyên Cửu Thánh vốn trước đó còn đối nghịch với Dược Thiên Sầu, thế nào thái độ lại xoay chuyển nhanh như vậy? Dược Thiên Sầu cũng cảm thấy nghi hoặc. Bên Vọng Nguyệt Tôn Hoa Ngân Nguyệt cũng nói, Vọng Nguyệt Tôn cũng không ý kiến. Mọi người nhìn nhau. Cừ Vô Oán nhìn quanh bốn phía, trầm giọng nói, nếu như không ai phản đối, việc này cứ quyết định như vậy. Sư phụ hắn đã làm ra quyết định, hắn tự nhiên ủng hộ. Đợi thêm một lát vẫn không ai nói chuyện. Cừ Vô Oán cũng không nhiều lời, lấy ra một túi trữ vật đưa cho Toàn Đức Mình của Phù Tiên Đảo. Sau đó lại lấy ra hai túi trữ vật đưa cho Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu tiếp nhận, rất nhanh dùng thần thức kiểm kê một lần, xác nhận đủ bốn ước không lầm, trực tiếp nhét vào túi trữ vật của mình. Sau đó cảm thấy mỹ mãn, rút đại đao ghim dưới đất, thu trở về. Ra vẻ cũng không cần giữ gìn công bình và chính nghĩa nữa. Còn lại hai ước dựa theo tỷ lệ bỏ vốn phân chia, Dược Thiên Sầu lại nhét được vài trăm vạn vào túi trữ vật. Hắn vỗ vỗ túi trữ vật, chậm rãi đi tới bên cạnh Toàn Đức mình. Ánh mắt nhìn túi trữ vật của đối phương. Ý tứ phản phất như đang nói. Hiện tại đã có tiền. Các ngươi thiếu tiền cũng nên trả đi. Toàn Đức mình lắc đầu cười khổ, lấy ra một túi trữ vật đưa cho hắn, Dược Thiên. Sầu đếm đếm, đủ 5.000 vạn, thu trở lại cũng không nhiều lời, hoảng hoảng bay thẳng ra khỏi tu chân liên mình. Mọi người nhìn theo hắn rời đi không biết nên nói gì. Không nghĩ tới Phù Tiên Đảo và Vạn Ma Cung không chiếm được lợi lớn. Ngược lại còn bị hắn chiếm đại tiện nghi. Buôn bán lời thật nhiều tiền. Tự Y vẻ mặt hưng phấn đi theo ra ngoài, hai người cũng không chào hỏi tứ đại gia tộc đã lập tức bỏ đi. Bách Hoa Cư, Dược Thiên Sầu trở lại phòng mình, chuẩn bị làm chút việc riêng, ai biết Tự Y cũng đi vào. Hắn hỏi ngươi không biết cô nam quả nữ cùng ở chung một phòng sẽ rất nguy hiểm sao? Tự Y vô ý thức nhìn sang bốn phía. Thần tinh ra vẻ không biết nguy hiểm nằm ở đâu. Chỉ thấy nàng nhược nhược hỏi Dược Thiên Sầu. Chúng ta lần này kiếm được bao nhiêu tiền? Sắp sửa 4.600.000 vạn. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Dược Thiên Sầu hồ nghi nói lẽ nào ngươi lại muốn mua đồ vật? Không phải, ta chỉ là muốn hỏi thăm một chút. Vẻ mặt Tự Y hưng phấn nói. Nhìn mặt nàng thật có vẻ vô cùng tham tiền. Một mỹ nữ biển thành như vậy, Dược Thiên Sầu thực sự nhìn không được nữa. Trực tiếp lôi kéo tay nàng, đẩy nàng ra khỏi phòng. Đóng cửa nói quay về phòng của ngươi. Đừng chạy loạn. Đừng đánh nhiễu ta nghỉ ngơi. Nga! Tiếng bước chân của Tự Y đang đi về phía phòng nàng. Dược Thiên Sầu khóa cửa xong, sau đó nhìn quanh phòng một chút, xác nhận không có ai, lúc này biến mất bên trong phòng. Bên trong quân doanh Ô Thác Châu, Quan Vũ nhìn ba túi trữ vật trên bàn chập lưỡi không ngớt, năm ước a. Mới mấy tháng thời gian, đã làm ra năm ước, lẽ nào hiện tại linh thạch trong tu chân giới dễ kiếm như vậy? Tình huống sử dụng phá cấm đan như thế nào rồi? Dược Thiên Sầu nằm trên ghế, hai chân gác trên bàn hỏi. Khuôn mặt Quan Vũ nghiêm túc đáp phá cấm đan quả nhiên thần kỳ. Hơn 800 nguyên anh kỳ. Hiện tại chúng ta đã tạo ra được hơn 300 cao thủ độ kiếp sơ kỳ. Hôm nay có thêm 5 ước. Cũng đủ trong thời gian ngắn toàn bộ cho 500 nguyên anh kỳ còn lại biến thành cao thủ độ kiếp sơ kỳ. Đã có 300 người rồi. Tốt tốt tốt. Ánh mắt Dược Thiên Sầu sáng lên, lập tức nhíu mày nói tu vi tới cũng không đại biểu có được thực lực độ kiếp sơ kỳ. Mau chóng dùng năm ước này đem 500 người còn lại đề thăng, sau đó tập trung 800 người huấn luyện thực chiến. Linh thạch khó tìm, ta cần nhờ 800 người này biến thành gà đẻ trứng. Linh thạch dành cho gần vạn người còn lại, phải dựa vào 800 người này. Quan Vũ gật đầu. Vừa nghĩ 800 độ kiếp kỳ cùng kéo ra ngoài. Hắn không khỏi hít sâu một hơi. Hắn trường kỳ tổ chức thực chiến. Có thể tưởng tượng ra những người này tập trung lại tác chiến có bao nhiêu kinh khủng. Nếu như Dược Thiên Sầu muốn làm ra chuyện tán tận thiên lương, hậu quả thực sự là khó có thể nghĩ đến. Hai đồ đệ của ta và Cổ Thanh Vân, ngươi phải trành chặt một chút. Sau khi tu vi tới độ kiếp kỳ cũng ném bọn họ tới thực chiến tập luyện hung hăng một phen. Tốt nhất cho bọn họ biến thành địch nhân giả thiết. Chỉnh thật nặng cho ta. Đương nhiên đừng để làm tới chết. Dù có đánh cho chết khiếp cũng không sao. Cùng lúc dưỡng xong quay trở lại. Dược Thiên Sầu nhàn nhạt nói. đó là đồ đệ của ngươi a. Ngươi thật nhẫn tâm. Quan Vũ chần chờ nói. Dược Thiên Sầu lắc đầu, không có gì nhẫn tâm hay không đành lòng, nguyên nhân chính vì là đồ đệ của ta. Ta mới phải nghiêm ngặt chỉnh bọn họ. Bình thường nên chảy máu chảy mồ hôi thật nhiều, dù sao còn tốt hơn đi ra ngoài mất mạng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 401 đại biểu tán tu. Bách Hoa Cốc tu chân liên minh, sau khi mấy cao thủ độ kiếp hậu kỳ rời đi, tất cả liền khôi phục sự bình tĩnh. Vài ngày sau, khó có được thời gian rảnh rỗi. Dược Thiên Sầu nhàn rỗi buồn chán. Trên cơ bản vẫn trốn trong phòng nghiên cứu quy luật tinh đồ vận chuyển ghi chép trong Ngọc Điệp. Muốn mau chóng ngộ ra tinh đồ quỷ tích của ba phương còn lại. Biển sao mênh mông. Tinh lộ phức tạp. Có lẽ do nguyên nhân nóng lòng cầu thành. Thủy chung không sao tĩnh tâm. Đúng là có suy nghĩ nhưng không cách nào sâu chuỗi lại. Về phần Tử Y, mới quen với thế gian phồn hoa, đâu thể ở một mình trong thời gian dài. Dược Thiên Sầu thẳng thắn để bốn người Võ Lập Thành đưa nàng đi chơi. Đỡ phải phiền khi nàng không có việc gì lại lủi vào phòng mình. Càng thêm dão phiền hắn không thể tĩnh tâm. Vài ngày, bốn người kia hống cho Tử Y rất hài lòng, chơi mãi không ngừng. Kỳ thực Dược Thiên Sầu cũng đã nhìn ra. Bốn tên kia đều có ý tứ với Tử Y. Loại chuyện này cũng không liên quan gì tới hắn. Nữ nhi một nhà. Trăm nhà cầu. Ai có thể truy tới được là bản lĩnh của ai? Mọi người dù sao cũng là người một nhà. Cũng không cần phải đi ngăn cản.